Mèo con em chết chắc. Chương 59, gocchuyenaudio.com. Không phải cậu đã thích anh ta rồi sao? Câu mở đầu cho cái tình huống đã xảy ra ở tập trước là như vậy, và nó đánh dấu ngay từ miệng của Inari, cô nàng kia gọi cho cô ham học nói chuyện chơi và bàn tán làm sao mà nó quay sang vấn đề của Tatsuki. Hà, cô kia vẫn ngây thơ không hiểu chuyện, tớ nghĩ hai người rất là hợp mà, cứ tưởng hai người đang quen nhau. Cô kia vẫn rất tỏ vẻ ngây ngô. Không, chưa hề, cô nàng muốn rụng rời. Anh ta rất biến thái. Cậu sướng muốn chết còn gì? Inari thở dài, lẩm bẩm. Đẹp trai, gốc gác không tệ, học nhất trường, sức khỏe tốt còn có nhân cách tốt. Đang theo đuổi cậu đấy. Cậu không nghĩ như vậy là quá sức tưởng tượng. Rồi sao? Không, tôi nghĩ là, cô chưa kịp nói. Tớ thấy cậu bôi son chét phấn lên cũng đẹp lắm, đâu có tệ thử một lần. Lột xác mình thử coi. Có khi anh ta chết đứng vì cậu quá đẹp. Tiếng cười khúc khích rồi cúp máy. Quái gì, Misao nhìn màn hình đăm đăm, lát sau, học xong, cô chừa thời gian khoảng 10 phút nghỉ ngơi đầu óc. Mình đẹp à, có lẽ bị đánh động tâm lý cô nàng cũng tò mò không biết khuôn mặt mình thế nào khi úp một đống phấn đó lên mặt. Ban đầu cô nghĩ cũng nên thử, xem cô thế nào. Nhưng sau cô nghĩ lại, tại sao phải làm vì biến thái nhũn não. Và rồi cô ngồi vào bàn học lần nữa, học bài. Cô lẻn vào phòng mẹ mình, rồi lén la lén lút tới bàn trang điểm kiếm son. Chấm, chị hai đang làm gì vậy? Mao bất chợt lại gần lúc nào không hay. Oái, cô giật thót lùi lại phía sau, giấu cây son mới lấy được ra phía sau, lắp bắp. À ừm, thôi chị đi nha, cô chạy tót lên tầng lầu, Mao thấy, nhưng thôi, con bé cười khẽ. Mong là chị ấy không ngốc tới mức chết son vào mắt mình. Và cô đã làm y chang, cô chết son vào má mình. Chôn nó ngay, đừng để nó đẻ trứng. Vì đầu cô cứ đinh ninh con gái không xài gì ngoài son, hẳn họ sẽ chết bất kỳ đâu cũng được. Cô đi xuống cầu thang, chợt cha cô đang uống cà phê chưa, liền cười khi thấy bóng cô. Con gái, con quỷ nào thế kia? Cha cô gào lên khi thấy cái mặt của con gái yêu dấu mình bị tàn phá như chiến tranh giữa các loài thú. Cha, nói ai thế ạ? Cô quay sang quay dọc nhìn, ai đã làm dung nhan con gái bé bỏng của tôi thành thế này hả trời? Cha cô gào lên, vừa lấy khăn ăn lau cho cô. Cha, con làm đấy, cô cúi đầu xuống đất. Hà, tại sao, cha cô chưa gì đã ngưng tay, nhưng rồi mím môi, và tiếp tục lau. Ông biết con gái mình làm vậy vì ai? Con gái bé bỏng, cha nói này. Bỏ từ, bé bỏng, đi tởm quá ạ, cô bực. Con của cha vốn dĩ rất xinh đẹp rồi, y như mẹ con vậy. Cha cô vừa lau cho cô, vừa cười. Nếu con muốn mình trở nên đẹp hơn, hãy hỏi mẹ con. Trước không có gì phải ngại cả con gái. Cha hiểu, cô để cha cô lau sạch vết son bằng khăn ướt cho cô ngoan ngoãn chạy vào phòng mẹ. À, con gái mình ngoan ghê, trừ lúc nó nổi điên thôi. Ông cười, sáng hôm sau, mẹ cô tô son bóng lên môi cô, và cô có vẻ thích thú. Mẹ cô, khen cô xinh đẹp chả khác bà lúc còn trẻ, và bà lén lút bỏ son vào cặp. Cô, đương nhiên là cô không biết, nếu sáng nay đi với biến thái, liệu mình có được khen không nhỉ? Tự dưng cô có suy nghĩ đó, và ngay lập tức cú đấm do chính cô bay vào mặt. Điên rồi à, tại sao mình lại nghĩ như vậy? Cô toát mồ hôi hột định bôi son môi đi, nhưng nhìn lại chính mình trong gương. Mình nghĩ là, chắc không đâu, có phải là gì của nhau đâu. Cô vác cặp đi học sớm, kết thúc hồi tưởng, đúng rồi, có phải là gì của nhau đâu nhỉ? gocchuyenaudio.com, cô nhìn ra sân trường, buồn bã kéo sình sạch cái thùng rác đi. Không là gì của nhau là vì em đấy cưng ạ, mi sao? Tan, giọng nói quá quen thuộc, cô dừng lại. Tatsuki nhặt những vỏ chai rơi lẹp bẹp dưới đất cười, bỏ lại thùng rác và lau sạch tay bằng vòi nước gần đó. Em bất cẩn quá, à, xin lỗi, cô định cảm ơn rồi bỏ đi. Anh đưa tay chặn lấy cô, và cười khẽ kéo mái tóc cô sang một bên, anh đang áp cô vào hành lang. Khuôn mặt cô bây giờ đơ cứng, anh véo má cô đỏ. Mũi, định quay đi. Quay sang xem nào, anh với tay rút từ túi ra son bóng, và tay chạm vào má cô. Nhẹ nhàng tô son cho cô, rất dịu dàng. Đôi mắt cô mở to nhìn anh, những chú chim hót ngoài cây, và nắng hắt lên khuôn mặt anh. Anh đang rất hạnh phúc, tim cô thúc mách đập liên hồi. Xong rồi, nụ cười tỏa sáng của anh làm cô không thể dừng cảm xúc của mình được. Và bờ môi ấy được điểm son rồi, liền mấp máy hỏi. Anh, có muốn làm bạn trai tôi không? Lời nói cùng cái níu áo ấy, đôi mắt cô trở nên long lanh. Tatsuki không thể không ngạc nhiên. Những tiếng hót đã vang lên, nhẹ nhàng làm sao, khách trương.